Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 489, nhất định giúp cô tìm được Quá Nhi trong lòng cô. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tâm trạng của Triệu Đức Nghĩa khá là phức tạp. Hắn không nghĩ tới vị Giang đại sư trước mặt này thật sự có thể khiến Hoàng Kỳ Thiến đồng ý kết hôn nhanh chóng. Năng lực làm mai mối này thực sự là nghịch thiên rồi. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng đổi ý. Chỉ có thể tin tưởng năng lực thôi toán nhân duyên của vị Giang đại sư này. Thế là, ba người lần nữa tiến vào phòng khách. Sau khi thảo luận một lúc, Triệu Đức Nghĩa cùng với Hoàng Kỳ Thiến quyết định thứ hai. Cũng chính là ngày 22 tháng 5 năm 2023 đi đăng ký kết hôn. Ông Triệu, ông chủ Triệu, cô Hoàng, chỗ này cũng không còn chuyện của tôi nữa. Tôi liền cáo từ đi trước. Sau khi thảo luận xong, Giang Phong liền từ biệt. Ông Triệu vội vã giữ lại nói. Giang đại sư, cậu là đại công thần cũng không thể đi. Buổi chiều để người ta dọn một bàn đồ ăn. Tôi cùng với cậu uống hai chén. Coi như là chúc mừng bọn họ sắp kết hôn. Triệu Đức Nghĩa xê, ân lên tiếng nói. Đúng vậy, Giang đại sư, tôi lập tức kêu người sắp xếp bàn tiệc. Nhất định để cậu ăn uống no say. Giang Phong xua tay cự tuyệt nói. Cảm ơn, nhưng mà buổi tối nay tôi đã có sắp xếp. Chỉ có thể để lần sau. Thấy Giang Phong không phải khách sáo, mà là thật sự có hẹn. Triệu Phụ liền sửa lời nói. Vậy thì thứ hai, ngày kia hai người bọn họ lĩnh chứng. Giang đại sư cậu tới cùng ăn bữa cơm chúc mừng thì như thế nào? Giang Phong suy nghĩ một chút. Gật đầu cười nói, không thành vấn đề. 4:48 chiều, trong phòng khách ở một nhà hàng được đặt dưới danh nghĩa cổ hiệu trường. Giang Phong rốt cuộc gặp được Tiểu Long nữ Lý Cô. Trong số hơn 10 phiên bản của Thần Điêu Đại Hiệp, Giang Phong chỉ xem qua 2 phiên bản. Một cái chính là của cổ hiệu trưởng cùng Lý Cô trước mắt đóng. Một cái nhưng là Hoàng giáo chủ cùng với thần tiên tỷ tỷ đóng. Hai phiên bản này đều có rất nhiều người hâm mộ. Nhưng nếu như so sánh, Giang Phong vẫn thích phiên bản cổ hiệu trưởng với Lý Cô đóng hơn. Giang Phong không theo đuổi minh tinh. Bất quá hắn đối với cổ hiệu trưởng cùng Lý Cô đều có hảo cảm rất lớn. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, cổ hiệu trưởng liền hỏi, Giang đại sư, buổi xem mắt của Hoàng muội bên kia có thuận lợi không? Giang Phong mỉm cười nói, đương nhiên thuận lợi, bọn họ đã thương lượng xong. Thứ hai liền đăng ký kết hôn. Cố Diệp Phi, hả, Giang đại sư, cậu nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Lý Cô cùng với cổ hiệu trưởng cũng không khỏi được lên tiếng kinh hô. Giang Phong hiểu sự khiếp sợ của bọn họ, liền lặp lại một lần nói. Tôi nói là, ông chủ Triệu cùng với cô Hoàng đã thương lượng với nhau. Thứ hai liền đi đăng ký kết hôn. Lần này, cổ hiệu trưởng cùng Lý Cô nghe rõ không khỏi liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương đều là khiếp sợ. Tin tức này thật sự khiến người ta quá bất ngờ. Hôm nay mới sắp xếp xem mặt. Ngày kia liền đi đăng ký kết hôn. Nếu như không phải ngày mai và ngày mốt vừa vặn là cuối tuần. Thời gian này khả năng còn có thể sớm hơn. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Giang đại sư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đăng ký kết hôn vội vàng như vậy? Cổ hiệu trưởng không nhịn được quan tâm mà hỏi. Giang Phong giải thích là như vậy, mấy ngày nữa chính là sinh nhật 100 tuổi của lão gia tử Triệu gia đã qua đời. Cha của ông chủ Triệu hy vọng đến lúc đó có thể mang theo con trai con dâu về đại lục đi tế bái lão gia tử. Cho nên ông chủ Triệu cùng với cô Hoàng mới quyết định kết hôn nhanh chóng như thế. Lý Cô không nhịn được lo lắng hỏi. Như vậy có được không? Hai bên mới lần đầu gặp nhau. Còn chưa kịp ở chung. Liền trực tiếp tiến vào hôn nhân. Này thật sự có thể hạnh phúc được không? Giang Phong mỉm cười nói, Lý Cô không cần lo lắng, hôn nhân của bọn họ tôi thôi toán quá rồi. Nhất định là có thể hạnh phúc. Lý Cô Cô ngượng ngùng nói. Giang đại sư, tôi không có nghi vấn ý của cậu. Chuyện của cậu Quá Nhi đã nói với tôi tường tận rồi. Thật sự rất lợi hại. Giang Phong khiêm tốn mỉm cười. Sau đó nhìn về phía cổ hiệu trưởng. Nói, sở dĩ tôi hỗ trợ thúc đẩy bọn họ nhanh như vậy kết hôn. Ân là việc suy nghĩ cho bọn họ. Ở tuổi này của cô Hoàng kết hôn, còn có muốn sinh con. Vậy chuyện kết hôn liền đúng là nên sớm không nên chậm trễ. Nếu không nguy hiểm sinh con còn chưa đề cập đến, thì chính là độ khó mang thai cũng sẽ từng năm tăng lên. Cổ hiệu trưởng đột nhiên hiểu ra, gật đầu liên tục nói, vẫn là Giang đại sư cậu suy tính chu đáo. Ở tuổi này cô ấy nếu như còn muốn sinh con, vậy đúng là kết hôn càng sớm càng tốt. Lý Cô Cô cũng bị lý do này thuyết phục. Bà năm nay đã 57 tuổi, mấy năm trước cũng đã từ bỏ ý định có con. Đời này của bà đã định là không có con nối dõi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đây chính là mệnh của bà. Mà Hoàng Kỳ Thiến mới 48 tuổi, còn có hy vọng sinh con. Hiển nhiên kết hôn càng sớm càng tốt. Cách chương.